Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 710, chương 733, gặp nhau. Cien, thật là làm cho ta ngoài ý muốn a. Sakuya, ngươi lại có thể sẽ nói ra những lời đó. Mộc Tiểu Tiểu trêu chọc ánh mắt nhìn lấy hầu gái. Trưởng, để cho Izayoi Sakuya nhất thời ngẩn ra. Ngay sau đó trên mặt bá một cái đỏ bừng. Thân thể căng thẳng, lắp ba lắp bắp mở miệng nói. Cái gì? Thiếu gia ngươi nói cái gì? Cái gì những lời đó? Chính là ngươi mới vừa nói những lời đó rồi. Mộc Tiểu Tiểu tiến lên trước híp mắt nhìn lấy nàng. Mặc dù tóc xanh một mực đang tại, châm chọc, nhưng nàng nói cũng không sai. Cộng thêm trước, vô luận là ở nhà bên kia vẫn là cùng với Ilya ở chung một chỗ thời điểm. Sakuya, bộ dáng của ngươi đều có ăn chút gì đó giấm hiểm nghi. Ăn, ghen, ta, đúng vậy, chẳng lẽ không phải là như vậy sao? Mộc Tiểu Tiểu thấp giọng cười nói, hầu gái trưởng nghẹn ngào một tiếng, không nói ra lời, nhìn dáng dấp chắc là thầm chấp nhận. Không sai chứ, nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giống như Miki Sayaka giễu cợt ta đây. Mộc Tiểu Tiểu xấu hổ sờ sờ cái mũi của mình. San nở nụ cười, bất quá không nghĩ tới. Làm sao sẽ, xấu hổ một lúc sau từ từ khôi phục như cũ. Hầu gái trưởng nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu có chút lúng túng nụ cười sau, không nhịn được thổi phù một tiếng bật cười. Lắc đầu một cái nói, trước những thứ kia, chẳng qua là tình cờ than phiền mà thôi. Tại chiến thần học viện bên kia thời điểm cũng giống như vậy. Mặc dù Nanami các nàng có lúc sẽ ăn một chút giấm, nhưng cũng không phải chân chính tức giận. Thiếu gia không cần đặc biệt để ý. Như vậy a, Mộc Tiểu Tiểu vốn là cũng không có đặc biệt để ý. Nói, ở bên cạnh vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ nhìn Miki Sayaka đột nhiên hỏi. Cái đó, các ngươi trước nói, là thực sự sao? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt kỳ quái nhìn lại. Nàng tựa hồ có chút khó mà mở miệng bộ dáng, lúng túng nói, cái đó, chính là cùng ngươi có cái nào quan hệ? Chẳng lẽ nói tại thế giới các ngươi vẫn là thực hành cổ đại cái loại này một chồng nhiều vợ? Mặc dù không sai biệt lắm, Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, gật đầu nói, chỗ đó xác thực coi như là, dĩ nhiên chủ yếu vẫn là nhìn thực lực, nơi đó nhưng là thực lực trên hết đây. Nếu như là không có thực lực người bình thường, ta muốn cũng không có như thế nhiều nữ tính sẽ cùng tại bên cạnh của hắn. Người cũng là như vậy. Sao? Thực lực của ngươi rất mạnh cho nên bọn họ. Miki Sayaka nhìn một cái Sakuya. Làm sao có thể? Sakuya thản nhiên nói. Chúng ta có thể không phải là bởi vì vật này mới tại thiếu gia bên người. Không nên hiểu lầm. Nha nha. Ta coi như là một ngoại lệ rồi. Hơn nữa, Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Giống như Honoka các nàng rồi. Phần lớn đều là tới từ xã hội hiện đại. Liền cùng tóc xanh thế giới của ngươi một dạng. Vậy, lại nói ngươi tại sao luôn quấn quýt cái. Này, Mộc Tiểu Tiểu cắt đứt lời nói của nàng. Một mặt kỳ quái nhìn lấy nàng. Chỉ đem Miki Sayaka nhìn ngượng ngùng. Mới quấn quýt nói. Cái này. Ngươi không phải là để cho ta cùng ngươi ký kết khế ước sao? Ta mới hỏi, nếu là vạn nhất ta bị ngươi bắt cóc lừa làm sao bây giờ? Dù sao ta còn là một cái phong nhã hào hoa thiếu nữ đây. Ngươi thật sự dự định ký kết khế ước? Mộc Tiểu Tiểu đâu có chút chuyển không đến. Không khoa học a, mặc dù mình là nói như vậy. Nhưng là hắn đã sớm biết Miki Sayaka không có khả năng đơn giản như vậy liền cùng mình ký kết khế. Ước, không đúng. Chính mình căn bản chưa từng nghĩ nàng ký chính thức đặt khế ước. Chính mình cũng chỉ là nói một cái cớ mà thôi. Mục tiêu chủ yếu vẫn là kéo quan hệ tốt. Nhưng bây giờ hắn có chút không hiểu nổi rồi. Dĩ nhiên không phải. Chẳng qua là chuyện hỏi trước một chút mà thôi. Về phần khế ước cái gì? Muốn để ta suy nghĩ xem xét mới được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tiểu Tiểu có chút đau chứng. Nếu là Miki Sayaka thật cùng chính mình khế ước mà nói làm sao bây giờ? Chính mình ngược lại có chút không biết làm sao. dù sao trong nội tâm nàng nhưng là có người trong lòng. Nhưng là cùng chính mình khế ước mà nói. Có hơi phiền toái a. Chẳng lẽ muốn chính mình bắt đầu người đầu trâu cái gì? Liền như vậy, tóc xanh tùy ngươi vậy. Những chuyện này sau này hãy nói. Hiện tại ưu tiên sự tình vẫn là La A, đều nói không nên gọi ta tóc xanh. Rốt cuộc ta phải nói mấy lần a? Miki Sayaka rất buồn rầu, ánh mắt bất thiện trợn mắt nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Ngươi cái này hậu cung nam. Hậu cung nam, Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Không sai, nếu ngươi luôn là gọi ta cái kia cái gì tóc xanh. Như thế ta cũng chỉ có thể hoài nghi màu sắc. Đùa gì thế? Cái này hậu cung nam xưng hô là nghĩa xấu chứ. Tóc xanh mặc dù nghe có chút cái đó cái gì. Nhưng ta nhưng là một chút nghĩa xấu ý tư cũng không có a. Chỉ là bởi vì tóc của ngươi màu sắc tương đối đặc thù mới như vậy kêu. Cho ta thật tốt đổi một cái a. Miki Sayaka cũng cảm giác gọi nhân ra hậu cung nam cái gì luôn cảm giác không tốt lắm. Do dự một chút, mới tiếp tục nói. Được rồi. Người nói cũng có đạo lý. Vậy thì kêu ngươi đầu gỗ tốt rồi. Phốc, miệng ngươi hồ đi. Mộc Tiểu Tiểu lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã xuống. Ta mộc là tắm mộc, không phải là đầu gỗ mộc. Ta biết a, bất quá ta cảm giác xưng hô như vậy ngược lại là thật không tệ. Không phải là rất tốt sao? Sao? Mặc dù ngươi nhìn đích xác không giống như là ngốc đầu ngốc não bộ dáng. Biết còn nói như thế. Nhiều, Mộc Tiểu Tiểu đảo cặp mắt trắng dã. Sẽ không thật tốt kêu tên của ta sao? Cát, ai cho ngươi còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy gọi ta tóc xanh cái gì? Cái này tính là gì quỷ xưng hô a? Miki Sayaka siết quả đấm một cái. Thật muốn hung tợn cho Mộc Tiểu Tiểu một quyền. Có qua có lại mà thôi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Loại thời điểm này các ngươi lại còn có tâm tư tại liếc mắt đưa. Tình, rốt cuộc, từ đầu tới cuối vẫn nhìn Mộc Tiểu Tiểu bên này nói chuyện phiếm đối thoại cảnh tượng ao chóp không? Nhịn được, mở miệng có điểm quái dị nhìn lấy hai người kia nói. Đừng quên hiện tại tình huống của chúng ta. Hiện tại trên đường cái có thể là không có bất kỳ ai. Các ngươi lại còn có thể tại loại này tình huống quỷ dị địa phương nói những vật kia. Ta thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Ồ... Nhìn dáng vẻ của ngươi chẳng lẽ là ghen tị. Phốc không riêng gì ao chóp lãnh đạm bình tĩnh không thể. Nghe nói như vậy sau trợn to hai mắt. Một mặt thần sắc bất khả tư nghị nhìn lấy Sakuya. Liền ngay cả Mộc Tiểu Tiểu cũng là một hớp lão huyết phun ra ngoài. Quay đầu liền thấy hầu gái trưởng trên mặt mặt không biểu tình. Rất là bình tĩnh đứng ở bên cạnh mình. Phảng phất chính mình mới vừa nói chẳng qua là rất thông thường một câu nói. Dĩ nhiên trên mặt hiện ra kinh ngạc vẻ mặt, bị những lời này dọa sợ còn có một cái Miki Sayaka. Người tên khốn kiếp này đang nói nhăng gì đó. Cái gì liếc mắt đưa tình? Cùng tên khốn kiếp này. Miki Sayaka trợn to hai mắt đưa ngón tay ra chỉ Mộc Tiểu Tiểu. Một mặt khó tin, khục khục, ao chóp ngươi có thể chớ nói nhảm. Mộc Tiểu Tiểu ho khan một tiếng. Hoàn toàn không có có chuyện này. Cái này lượng tin tức có chút lớn. Trước để cho mình thật tốt chậm một chút lại nói. Ghen tị, người đang nói đùa sao? Trên mặt ao chóp vẻ bối rối lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt liền phảng phất cái gì đều không có phát sinh một dạng bình tĩnh lại. Nhìn Izayoi Sakuya một cái. Trước một mực đều nằm ở thần ẩn trạng thái người hầu gái này. Làm sao đột nhiên liền tự nhủ cái này. Ao chóp luôn cảm giác không tốt lắm. Tốt rồi, đừng nói cái này. Mộc Tiểu Tiểu không muốn ở trên cái đề tài này làm nhiều dây dưa. Vội vàng cắt đứt lời nói của các nàng. Nhìn tình huống chung quanh có chút không tốt lắm. Ta muốn cái đó đáng chết do hẳn là đối với cái này trong chấn nhỏ người xuất thủ đi. Nếu như là đã bại lộ tự nhiên không có lại ẩn giấu cần thiết. Cộng thêm thông qua hút huyết dịch của nhân loại có thể làm cho hắn lực lượng khôi phục. Dĩ nhiên sẽ không khách khí. Ta muốn hiện tại trong cái trấn nhỏ này người hẳn là đều chết hết đi. Ao chóp nhìn chung quanh, một chút không có một bóng người cảnh tượng. Cuối cùng do nhìn một chút em gái của chính mình Akiwit. Ngươi không có ý kiến gì sao? Hừ, ta tự nhiên sẽ tự tay giết chết hắn đấy. Akiwit sát ý rồi rào nói. Cái trấn nhỏ này người đều chết hết. Miki Sayaka ngược lại là bị sợ hết hồn. Cả người run lên, nhìn chung quanh một chút hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ trên đường cái đều không thấy được một bóng. Người tình hình sao? Rụt cổ một cái. Đây sẽ không là thật sao? Nàng còn là một cái 14 tuổi nữ hài. Tự nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi. Ừ, hẳn không sai. Hơn nữa không chỉ như vậy. Ta muốn còn có thể nhiều hơn tới không ít người chết đi. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Chính là tương tự với zombie cương thi đồ vật. Zombie, Miki Sayaka dĩ nhiên biết đây là đồ. Chơi gì? Nghe nói như vậy sau càng thêm sợ hãi run rẩy. Trong lòng đột nhiên có chút hối hận tại sao muốn cùng đi ra. Bất quá nhớ đến một người tại trong khách sạn khả năng kinh khủng hơn. Còn là theo chân cái này đầu gỗ tương đối an toàn. Nàng lại thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời liếc về thêm vài lần Mộc Tiểu Tiểu. Lúc này Mộc Tiểu Tiểu không có có tâm tình để ý tới nàng. Mà là sắc mặt rét một cái. Mọi người cẩn thận. Bên kia, Doa, Akiwit đoàn người hai mắt nhìn nhau một cái. Trong lòng mang theo một chút nghi ngờ. Hướng về đường phố một bên khác phương hướng phóng tới. Trong chốc lát, liền đi tới một cái khúc quanh. Trong nháy mắt, Ilya ôm lấy Mộc Tiểu Tiểu hông. Ê a một tiếng xông vào trong ngực của hắn. Đập vào mi mắt chính là đầy đất máu tươi. Cụt tay cụt chân, cùng với không rõ nội tạng vật thể. Đồng thời một cái sâu lam tóc ngắn thiếu nữ ngồi trên mặt đất. Doa, vân vân, người là CN, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.